Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Trở về gấu trắng trấn. Phong bế sau bảo tàng Di Lưu Chi Địa, đen đồng cửa lớn sau trong mật thất. Farina thi thể vô tức nằm tại lạnh buốt trên sàn nhà. Máu tươi chảy đầy đất, một bên kia màu xanh sẫm trái tim, nó nhảy nhót biên độ càng ngày càng kịch liệt. Bành bành bành thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn. Đột nhiên, một tiếng vang giòn về sau, màu xanh sẫm trái tim bên ngoài màn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên vỡ vụn, tựa như là vỡ vụn pha lê đồng dạng, tại vết rạn qua đi hóa thành bụi phấn biến mất trong không khí. Cùng lúc đó, nguyên bản mãnh liệt khiêu động trái tim chợt đình trệ. Xoẹt, chỉ thấy trái tim mặt ngoài một vết nứt trống rỗng xé mở, tựa như là bị lưỡi đao sắc bén xẹt qua đồng dạng. Ngay sau đó, một cái dính lấy đầu đầy dịch nhờn dữ tợn đầu lâu đột nhiên từ trái tim khe hở chỗ duỗi ra. Kia là một cái không phải nhân loại đặc thù đầu. Nó làn da xanh biếc, đỉnh đầu mọc ra hai cái ngoặt sừng, cái cằm chỗ lồi ra một cây bén nhọn gai đen. Nó nhếch môi, lộ ra mang theo hàn mang sắc bén răng. Ngay sau đó, một cây thon dài mang theo móc câu, cùng loại với cái đuôi đồ vật từ kia giữ tợn đầu lâu phía trên móc ra. Nó đem Farina thi thể cùng đầu lâu cùng một chỗ trói lại, sau đó nhanh chóng kéo về đến kia to lớn màu xanh sẫm trái tim bên trong. Giữ tợn đầu lâu trầm thấp gào thét một tiếng, thanh âm kiềm chế mà chói tai. Đầu của nó chậm chậm duỗi trở về, nguyên bản màu xanh sẫm trái tim mặt ngoài khe hở cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Sau đó, to lớn màu xanh sẫm trái tim bên trong truyền đến nứt xương cùng thịt nát nhấm nuốt âm thanh. Bịch bịch, mười mấy phút sau, nguyên bản đã không còn nhảy nhót trong lòng, lần nữa bắt đầu yếu ớt rung động. Trên mặt biển, kia chiếc mang theo lãnh sư công quốc thời đại thuyền bên trên, máu tươi đã chảy đầy boong tàu, ngổn ngang lộn xộn thi thể nằm trên thuyền. Willy trong tay thập tự kiếm, máu tươi thuận thân kiếm trượt xuống đến mũi kiếm, nhỏ xuống trên boong thuyền, phát ra tí tách thanh âm. 20 phút trước, Willy mấy người không có tìm được bọn hắn lúc đến cưỡi 6 chiếc thuyền lớn, mà là tìm tới chiếc này phong cách rõ ràng khác hẳn với Lăng Tần công quốc phong cách thuyền. Khi thấy nó một nháy mắt, Willy liền biết mình trước đó tại bảo tàng Di Lưu Chi Địa suy đoán là đúng. Cái kia lãnh sư vương quốc hậu duệ tiểu thư, cùng nàng cái kia gọi là Milton người hầu, dẫn theo thủ hạ của bọn hắn, đem đi theo mình đến đây tầm bảo răng nanh đoàn hải tặc thành viên. Một tên cũng không để lại giết sạch sành xanh, vì tìm tới một chiếc đường về thuyền, lại tăng thêm trước đó tại bảo tàng Di Lưu Chi Địa giao thủ ân oán. Willy tự mình động thủ, giải quyết trên thuyền còn lại 4 tên cao cấp kỵ sĩ cùng đại bộ phận trung cấp kỵ sĩ. Còn lại sơ cấp siêu phàm, bị Buddha bọn người liên thủ giải quyết hết. Lúc này mấy người ngay tại vớt nước biển thanh tẩy boong tàu. Thật đáng tiếc, Buddha, thủ hạ của ngươi tựa hồ cũng đã tiến vào biển cả ôm ấp. Willy nhìn xem có chút thất thần Buddha, hơi an ủi một câu. Chết mất những này hải tặc, nguyên bản đều là thuộc về Buddha người. Willy ngược lại là không có cái gì đau lòng cảm giác. Nhưng là Buddha không giống, đây đều là hắn một tay phát triển thủ hạ, bây giờ liền bị người khác toàn bộ đồ diệt. Mặc dù bây giờ cũng coi là phục thù, nhưng hắn vẫn là có loại thất vọng mất mát cảm giác. Không, không có gì tiếc nuối. Buddha chỉ có thể nói lấy trái lương tâm. Bọn hắn có thể chết ở tìm kiếm bảo tàng trên đường, cái này rất vinh hạnh. Dù sao đây là mỗi một cái hàng hải người mộng tưởng. Buddha rất thông minh, hắn chưa hề nói những người này là vì Willy mà chết. Như thế sẽ có vẻ mình có chút tận lực hiển công. sợ là sẽ phải gây nên Nam Tước đại nhân phản cảm. Lúc này Buddha tâm thái cùng Ban Sơ tại So Sơn công quốc hải vực phụ cận lúc đã hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này chỉ là muốn an tĩnh vượt qua cả đời, ít nhất phải để cho mình người nhà bình an sống sót. Willy nhìn xem Buddha như vậy, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Nói thật, nếu là vứt bỏ Buddha quá khứ hải tặc kinh lịch, cũng coi là một cái 10 phần tiện tay thuộc hạ. So với Benduin cùng Cousin, hắn rõ ràng càng lão luyện hơn, càng có thể đem nắm đạo lý đối nhân xử thế. Bất quá trở về gấu trắng trấn về sau, an bài thế nào Buddha, Willy có không muốn tốt, thật sự là khó ngửi hương vị. Cousin nắm chặt cái mũi, trên bong thuyền dội xuống nước biển, thanh tẩy lấy sền sệt huyết dịch. Nếu không phải thật không có thuyền đem bọn hắn đưa về gấu trắng trấn, Cousin thật nghĩ bỏ thuyền đào tàu. Benduin thì lộ ra càng thêm bình tĩnh. Hắn một tay một cỗ thi thể, đem bọn hắn ném tới thuyền phía dưới. Buddha, chiếc thuyền này ngươi có thể điều khiển sao? Đối với loại này cỡ lớn thuyền điều khiển, trừ Buddha, trong mấy người không có những người khác lành nghề. Buddha nghe vậy, cưỡng ép nhấc lên tinh thần. Đối Willy đáp lại nói, ta đi xem một cái. Rất nhanh, Buddha cho Willy khẳng định hồi phục. Mặc dù chiếc thuyền này chỉ cùng Lăng Tần công quốc có rất lớn khác biệt, nhưng hắn vẫn là suy nghĩ ra được điều khiển phương pháp. Thật sự là hoàn mỹ công nghệ. Buddha từ khoang điều khiển bên trong đi tới, đối Willy nói ra, ta nguyên lai tưởng rằng cầm lái thời điểm còn được cần Cousin cùng Benduin hiệp trợ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không cần, bọn hắn đi thuyền mà đến thuyền. Mặc dù chủ yếu dựa vào sức gió, nhưng là trừ tài công bên ngoài, y nguyên cần nhân lực hiệp trợ. Thế nhưng là chiếc thuyền này chỉ cần tài công một người thao tác là đủ rồi. Hồi đến gấu trắng trấn về sau, Nam Tước đại nhân ngài có thể phân tích một chút chiếc thuyền này con kiến tạo công nghệ. Hẳn là có thể xúc tiến gấu trắng trấn vận tải đường thủy nghiệp phát triển. Buddha nói ra lời này, thời điểm, ngữ khí tựa như là trấn công sở quan viên đồng dạng. Cái này khiến Willy nhìn nhiều hắn hai mắt, ta sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi. Willy gật gật đầu, sau đó hỏi, hiện tại có thể lái thuyền sao? Lúc này Willy vẫn là đối với trở về gấu trắng trấn vẫn là có chút mong đợi. Lần này viễn hải đi thuyền đã có tiếp cận gần 2 tháng, Willy đã hơi nhớ nhung người nhà cùng vô ly. Đương nhiên có thể, Buddha gật gật đầu, đã dạng này vậy chúng ta liền lái thuyền. Willy ra lệnh, vâng Nam Tước đại nhân. Buddha khom người lĩnh mệnh. Cứ như vậy, tàu chuyến lần nữa khởi động, hướng về gấu trắng trấn phương hướng hành xử mà đi. 1 tháng sau, chúng ta rốt cục trở về. Trên mặt biển, Cousin nhìn phía xa trên bờ gấu trắng trấn, lập tức có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Mặc dù hắn không có sinh ra ở gấu trắng trấn, nhưng lại từ gấu trắng trấn thu được tân sinh. Đối với Cousin đến nói, đây mới là nhà của hắn. Thật sự là thần kỳ lữ trình. Benduin lúc này cũng là tâm tình thư sướng. Lúc này Benduin nội tâm là 10 phần kiêu ngạo, mình vậy mà hoàn thành một lần viễn hải mạo hiểm hành trình. Quá trình xa so với mạo hiểm cuốn sách truyện bên trong miêu tả càng thêm đặc sắc. Có thuyền tới, Willy cũng đi đến bong tàu bên trên. Hắn nhìn thấy nơi xa, 2 chiếc gấu trắng trấn tuần tra thuyền ngay tại chậm chậm tới gần. Đang đi tuần thuyền xem ra, mình bây giờ cưỡi thuyền là 1 chiếc khả nghi ngoại lai thuyền, phụ trách gấu trắng trấn hải phòng đội thành viên. Tiếp xuống tới nhất định sẽ đối bọn hắn tiến hành một lần nghiêm khắc loại bỏ. Quả nhiên, 2 chiếc tuần tra thuyền tại cách bọn họ hơn 100 mét thời điểm ngừng xuống tới. Mỗi trên chiếc thuyền này đều có 10 mấy tên tuần tra vệ binh lộ xuất thân hình. Bọn hắn mỗi người đều cầm trong tay vũ khí, trong tay còn cầm bạo liệt quả, đều là một bức trận địa sẵn sàng tư thế. Trước mặt thuyền, ngưng xuống tới, một lính tuần tra đội trưởng đối trên thuyền hô lớn, trong giọng nói giải thích ý cảnh cáo. Các ngươi đến từ nơi đâu? Nơi này là gấu trắng trấn lãnh hải. Nếu như không có cập bờ phê chỉ thị, mời các ngươi đường cũ trở về. Nếu không chúng ta sẽ đối các ngươi sử dụng vũ lực khu trục. Rất không tệ, Willy trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Chỉ có loại này tuần tra phòng ngự thái độ mới có thể bảo vệ ở gấu trắng trấn xuôi theo e an toàn. Xem ra tại mình không tại gấu trắng trấn thời điểm, Gian, Sando cùng thơ, không có buông lỏng đối chính vụ xử lý. Hắc, tới gần một điểm, nhìn xem trên thuyền là ai. Câu sần lớn tiếng đối nơi xa làm ra đáp lại. Hắn nhưng không có Willy tốt như vậy kiên nhẫn. Lập tức tới ngay cửa nhà. Câu sần cũng không muốn trải qua quá nhiều ngăn trở. Thanh âm này, kia tuần tra vệ binh đội trưởng nghe được câu sần thanh âm. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giật mình. Câu sần cùng hải phòng đội cộng đồng hoàn thành qua rất nhiều lần nam tước đại nhân tự mình cắt cử nhiệm vụ, cho nên đối với câu sần đều tương đối quen thuộc. Tựa như là cất sần đại nhân thanh âm, chẳng lẽ là nam tước đại nhân trở về rồi. Tuần tra vệ binh đội trưởng nghĩ đến nơi này, vội vàng hướng lấy người bên cạnh nói ra. Nhanh, khu thuyền tới gần. Nam tước đại nhân xác thực đã ra biển tiếp cận thời gian 3 tháng. Bây giờ trở về xác suất xác thực không nhỏ. Chỉ là để tuần tra vệ binh đội trưởng cảm thấy kỳ quái là, nam tước đại nhân rời đi thời điểm rõ ràng là mang theo 6 chiếc thuyền lớn rời đi. Vì cái gì trở về chỉ còn lại một con thuyền, mà lại kiểu dáng tựa hồ không đồng dạng, nhìn rõ ràng sao? Câu sần đối đến gần tuần tra vệ binh thuyền hô, là câu sần đại nhân, còn có, bên cạnh hắn là nam tước đại nhân. Tuần tra vệ binh đội trưởng vội vàng đứng tại bong tàu bên trên. Đối Willy hành lễ, cung nghênh nam tước đại nhân trở về gấu trắng trấn. Willy gật gật đầu, cùng một chỗ cập bờ đi. Vâng. Tại 2 chiếc tuần tra thuyền hộ tống hạ, 3 chiếc thuyền tại bên bờ đỗ xuống tới, mang theo đồ vật, trước trở về ta trang viên. Vừa mới dừng lại, Willy liền nói với mấy người, hắn cần đem mình lần này hàng hải chi hành lấy được bảo vật. Phóng tới trong nhà, nghe nói Willy mệnh lệnh, Benduin cùng Buddha, một người khiêng 2 cái dương, đi xuống bong tàu. Đem trên chiếc thuyền này che lên vải dầu, phái người đặc biệt tay tiến hành trông coi, đừng để người tới gần. Tại rời đi bên bờ bến tàu thời điểm, Willy được kia lính tuần tra đội trưởng nói, thuyền này con tạo hình, tận lực vẫn là không cần bại lộ tại càng nhiều người tầm mắt bên trong mới là. Dù sao lai lịch của nó có chút vấn đề, nếu không phải vì học tập thuyền này con chế tạo công nghệ, Willy càng muốn đưa nó một mồi lửa đốt, này lại càng thêm bớt việc. Phải, mặc dù không rõ Willy vì sao lại phân phó như vậy, nhưng tuần tra đội trưởng vẫn là lĩnh mệnh. Willy vừa mới rời đi, hắn liền bắt đầu phân phó người tay đem thuyền bao phủ. Trong quá trình này, trong lòng của hắn có hiện lên một tia nghi hoặc, lớn như vậy thuyền, trừ nam tước đại nhân 4 người bên ngoài, vậy mà rốt cuộc không có cái khác thân ảnh. Quả thực quái dị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.